Công đức ấn, chương 101, thiết đầu công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước, mặt của nàng chỉ biết đau. Đau đến chết lặng, nàng trừng to mắt, vô ý thức dùng ngón tay tiêm nhi nhẹ nhàng đụng một cái gương mặt chỗ. Không có sờ đến quen thuộc mấp mô. Đầu ngón tay xúc cảm cực kỳ tinh tế. Nàng chỉ tiêm nhi thượng hạ hoạt động, chạm đến. Toàn bộ lòng bàn tay chậm rãi dán tại trên gương mặt. Ngay từ đầu là một cái tay. Càng về sau, nàng hai tay bưng lấy mặt. Nước mắt không bị khống chế ra bên ngoài trôi. Thực sự tốt, nàng nhìn về phía La Bạc. Lại hỏi một lần, phản phục hỏi. Không dám xác nhận, hồng nhan khô độc. Nhanh như vậy liền mở ra. Nam Ly Nguyệt khiếp sợ nói. Hồng nhan khô độc cũng có thể hiểu. Cái gì đan có thể giải hồng nhan khô? Lý Chiêu Chiêu chậm quá thần. Nói, không phải đan dược a sư phụ. Là Cần Cần, ngươi vừa mới không phải mình tại cái kia đào sao? Làm sao bây giờ, sư phụ của ta lại mắc bệnh? Cần Cần, Lý Chiêu Chiêu gật gật đầu. Nàng bỗng nhiên chú ý tới. Cái kia La Bạc dưới chân sợi rễ. Lý Chiêu Chiêu ánh mắt sáng lên. Giống như chính là này La Bạc cần. Nam Ly Nguyệt hơi chớp mắt. Nàng đem nước mắt lau sạch sẽ. Nghiêm mặt nói. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này La Bạc. Cái này sẽ không phải là tiên thảo đi. Chỉ có tiên thảo mới có thể để cho nàng nhanh như vậy liền khôi phục. 20 năm qua cả ngày lẫn đêm chịu đủ dày vò. Nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày, đau xót sẽ tốt, liền hồng nhan khô độc đều có thể hiểu, liền tiên thảo đều có thể gặp gỡ. Cái kia con của nàng Khang Khang, có phải là cũng còn sống đâu? Kỳ tích vô luận, có hy vọng liền tốt. Tô Lâm An nhìn thoáng qua công đức ấn, chữa khỏi Nam Ly Nguyệt mặt, công đức ngược lại là có một ít, lại dáng dấp cũng không đủ nhiều. Xem ra nàng đối với gương mặt này ngược lại là thật không chút nào để ý ai. Nữ nhân này sống thế nào được như thế cẩu thả đâu. Tô Lâm An thỏ tay nâng một chút gương mặt của mình. Ách, thật tròn La Bạc đầu. Nàng đời này để ý nhất chính là nàng gương mặt kia. Có lẽ vậy đi. Tốt rồi liền tốt. Tô Lâm An vuốt vuốt mập mạp La Bạc mặt, yếu ớt cảm thán một câu. Sau đó nàng nhìn xem Nam Ly Nguyệt nói. Đem lúc trước chúng ta được cái kia thiên vẫn thạch cho ta. Chấm, chính là đổ thạch mua cái kia bồ câu trứng tảng đá. Nàng thần thức đều nhìn không rõ ràng. Nhìn lâu liền cùng ánh mắt nhìn thẳng Thái Dương quá lâu đồng dạng. Trước mắt nổ tung một mảnh đủ mọi màu sắc ánh sáng. Ánh mắt vừa chua lại đau. Tảng đá kia Tô Lâm An luôn luôn không có cách nào mở ra. Đã sớm muốn dùng La Bạc đến đập. Tảng đá luôn luôn đặt ở Nam Ly Nguyệt nơi đó. Nam Ly Nguyệt lập tức đem tảng đá đem ra. Tô Lâm An sau khi nhận lấy, đang muốn động thủ, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Chỉ cảm thấy sau lưng có âm khí tràn ra. Nàng quay đầu nhìn lại. Từng sợi hắc khí theo cây giếng toát ra. Tô Lâm An nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Trước kia nàng trận pháp có thể kéo nửa cái đã lâu thần. La Bạc ra hố sau còn có thể kéo dài một trận. Như thế nào hiện tại mới trôi qua một hồi. Trận pháp liền muốn không kiên trì nổi. Chẳng lẽ dưới mặt đất tử khí này 1-2 năm lại có biến hóa. Tử khí đột nhiên gia tăng. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm An vội vàng nói. Ta đi một chút liền về. Các ngươi lập tức thủ hộ ở đây. Đừng để người tới gần. Dứt lời, La Bạc bay thẳng ra. Lập tức nhảy lên ra thật xa. Dưới chân Cần Cần chỉnh tề đong đưa. Giống như là con tôm vẩy nước. Lý Chiêu Chiêu nhìn không thấy trận pháp phía dưới che giấu nguy hiểm. Nàng cảm thấy này rõ ràng La Bạc rất đáng yêu. Còn quay đầu nghiêm trang cùng sư phụ thảo luận nói. Sư phụ, những y phục này La Bạc cũng không thể xuyên. Sau khi trở về, chúng ta cho nó là mấy thân quần áo mới thôi. Tiên linh mặc chính là váy. Nó là tiên linh tỉ muội. Cũng là mặc váy sao? Nam Ly Nguyệt thì là dùng thần thức cảnh giác quan sát bốn phía. Nàng nói, tiên linh đi rất gấp, không biết là gặp gỡ chuyện gì. Chúng ta cảnh giác một ít. Tô Lâm An trở lại trận pháp phía dưới. Nàng phát hiện cái kia phù dung tầm bên ngoài thân thể đều biến thành đen. Vốn là mềm hồ hồ thân thể trở nên cứng rắn. Giống như là chết cứng đồng dạng. Tô Lâm An cảm giác được phù dung tầm còn có khí. Tại phát giác được sự tình không đúng thời điểm. Cái này phù dung tầm liền đình chỉ ăn. Trực tiếp ngủ đông. Cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất bảo trì sinh cơ. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Mà chết khí thật hoàn toàn xông phá trận pháp mãnh liệt mà đến. Dù là nó ngủ đông đều không cách nào bảo vệ tính mạng. Tô Lâm An một cái la bặc nhảy. Vững vàng bỏ vào trong hố. Đem phía dưới tử khí lần nữa ngăn chặn về sau. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, Tô Lâm An lại nhanh. Nàng vừa mới đem hòn đá kia cho mang đến. Nhưng nơi này những người khác căn bản không qua được a. Đợi nàng theo la bặc bên trong bắn ra về phía sau. Nàng chính là cái nguyên thần. Căn bản không đụng tới bất kỳ vật gì. Nói cách khác, tảng đá kia nàng mang vào tạm thời liền lấy không đi ra. Chỉ có chờ đến ngày mai nàng có thể lần nữa vào la bặc thời điểm. Mới có thể xuất ra đi. Nàng bây giờ còn chưa đến bài xích thời gian đâu. Trong này ngồi không ngồi cầu cũng không có ý nghĩa. Tô Lâm An không thể chuyển vị trí. Nhưng cánh tay còn là có thể động. Nàng đem tảng đá cầm ở trong tay bóp hai lần. Nghĩ nghĩ. Lại cầm tảng đá đến đụng la bặc đầu. Chung quanh dù sao không ai. Nàng liền tự ngu tự nhạc đứng lên. Còn giống lên một tiếng. Thiết đầu công. Nói xong. Trên tay dùng sức. Bịch một chút đem tảng đá đập vào la bặc trên đầu. Loảng xoảng mấy lần qua đi. Tảng đá mặt ngoài rì rào rơi xuống mảnh đá. Nàng xem xét có dùng. Lại loảng xoảng đập mấy lần. Đấm vào. Lại cầm tới trước mắt nhìn mấy lần. Sau đó liền phát hiện hòn đá kia giống như là bắp cải đồng dạng. Bên ngoài từng tầng bị lột ra. Lột rất lâu. Đều không đem bên trong tâm cho lộ ra. Đến cuối cùng. Cái kia nguyên bản cũng chỉ có bồ câu trứng tảng đá. Biến thành hạt gạo nhỏ. Nàng la bặc ngón tay dù sao dáng dấp không thế nào hợp quy tắc. Bóp đều không tốt bóp. Liền sợ không cẩn thận rơi xuống đất lên. Ít như vậy lớn. Có thể có thứ gì tốt à. Nàng thật đúng là nhìn lầm hay sao. Cẩn thận từng ly từng tí nắm vuốt cái kia hạt gạo nhỏ. Tô Lâm An đều có chút do dự muốn hay không tiếp tục đập đi xuống. Đập đều dập đầu, nàng nắm vuốt hạt gạo nhỏ. Bỗng nhiên dùng sức, liền nghe soạt soạt một thanh âm vang lên. Sau đó la bạc tay đều cảm giác có chút bỏng. Giống như là bị cái gì đốt một chút. Liền nguyên thần của nàng cũng hơi tê dần. Nàng cẩn thận buông tay đi xem. Không ngờ đầu ngón tay bên trên con vật nhỏ kia ủng ục ục lăn một vòng theo giữa kẽ tay lọt xuống. Nàng là không thể chuyển vị trí. Hai cánh tay vội vàng đi bắt. Như cũ bắt hụt, trơ mắt nhìn thấy con vật nhỏ kia rơi xuống nàng đại đại la bặc trên bụng. Lại lăn một vòng, theo giữa chân lọt xuống. Tô Lâm An hơi kém theo trong hố nhảy dựng lên. Cái này la bạc không phải vừa vặn đem hố nhét cực kỳ chặt chẽ sao? Một sợi hắc khí đều phiêu không ra. Như thế nào cái kia thiên vẫn thạch bên trong đồ vật liền rơi vào? Mất chỗ nào rồi? Nàng cúi đầu đều nhìn không thấy hố. Chỉ có thể nhìn thấy trắng trắng mập mập la bạc bụng. Thần thức là không có cách nào dùng. Dù sao trong la bạc đầu thần trí của nàng luôn luôn nhận hạn chế. Giống như là bị phong bế tại trong quan tài đầu. Tới lúc gấp rút đâu. Tô Lâm An phát hiện. Nàng vậy mà có thể cảm giác được vật kia. Tại trong thức hải của nàng. Vừa mới đốt cái kia một chút. Đúng là cùng với nàng nguyên thần có liên hệ. Lưu lại lạc ấn. Nàng nguyên thần bên trong là có công đức ấn. Hiện tại, công đức ấn bên cạnh nhiều một cái chấm đỏ. Nói đúng ra là cái tiểu thải một chút. Cùng công đức ấn so với con vật nhỏ kia tựa như là cái đom đóm. Cẩn thận đi xem, Tô Lâm An mới phát hiện. Cái kia đúng là một đám lửa. Hỏa diễm diễm tâm là màu đen. Tâm ngọn lửa thì là màu đỏ. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa lại là màu lam nhạt. Lại ngọn lửa này ba tầng sẽ còn xen lẫn trong cùng một chỗ. Đốt thành một đoàn sau vầng sáng tùy thời biến ảo. Cùng cầu vồng dường như. Đây là lửa gì? Dù là Tô Lâm An tự giác kiến thức rộng rãi. Nàng cũng không biết ngọn lửa này lai lịch gì. Chỉ thấy hỏa diễm diễm tâm phi tốc mở rộng. Nó rơi xuống cái kia tử khí bên trong hồn nhiên không sợ. Đem phía dưới tử khí đều cho điểm. Vốn là hạt mè ngọn lửa cũng đang nhanh chóng mở rộng. Tô Lâm An nguyên thần nhất thời trở nên không yên ổn. Cái kia hỏa theo tam sắc biến thành đen nhánh. Cùng thổi khí cầu dường như sinh trưởng tốt. Chớp mắt liền có nắm đấm lớn. Tiếp lấy tiếp tục lạm phát. Nó thông qua thôn phệ tử khí lớn mạnh tự thân, cách chương.